xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1505, công chúa điện hạ. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nhất là nàng nhi tử, lập tức sẽ thi khoa cử tương lai hai người bọn họ mẹ con, có phải là cũng có đứng chung một chỗ thời điểm. Lâm Nguyệt Hương kích động sắp ngất đi, cuộc sống này thật là càng ngày càng kích thích, cảm tạ điện hạ xuất hiện, để nàng kiến thức không giống thế giới. Nữ nhân, không nhất định phải vây quanh nàng cha quân cùng hài tử truyền, cũng có thể bằng vào chính mình tài năng, làm những cái kia nam tử làm sự tình, thậm chí nàng có thể làm càng tốt hơn. Vân Bất Hiu có khả năng cảm giác được trong khoảnh khắc đó, Lâm Nguyệt Hương không giống. 3 năm trước đây, nhìn thấy Lâm Nguyệt Hương thời điểm, đối phương chỉ là một cái lòng tràn đầy phẫn nộ chỉ muốn lấy lại công. Đạo trừng phạt Lữ Thanh thôn phụ, tại đường quả nói những lời kia phía trước, Lâm Nguyệt Hương cũng chỉ là một cái thông qua 3 năm thuế biến, nhìn không tầm thường nữ tử. Hiện tại Lâm Nguyệt Hương mới thật sự là có chính mình linh hồn, không phải cái kia một lòng chỉ suy nghĩ cáo trạng Lữ Thanh người. Nàng có mục tiêu, có truy cầu, có chính mình khoáng đạt nhân sinh, thậm chí tương lai có thể sẽ một bước lên mây. Mà cáo trạng Lữ Thanh cũng chỉ bất quá là trong đời của nàng một kiện thuận tay chuyện nhỏ. Cải biến đây hết thảy người, liền là hắn hận không nâng ở trên lòng bàn tay người. Hắn yêu thảm nàng, thích nàng cười, nàng thanh âm, nàng hết thảy, bao quát nàng lạnh lùng vô tình, thậm chí đối với hắn lạnh lùng chế giễu mỉa mai, hắn đều cảm thấy hết sức đáng yêu. Hắn nhất định là điên, hoặc là trúng độc trên đời. Này không có thuốc nào chữa được, giống như theo nàng trên thân, hắn liền không tìm được không thích nàng địa phương. Dứt bỏ nàng không cùng hắn thành thân sự tình không nói, nàng kỳ thật đối với hắn thật rất tốt. Tốt tới trình độ nào, tốt đến hắn coi là sau một khắc hắn mở miệng nói thành thân, nàng đều sẽ đáp ứng loại kia. Nhưng hắn minh bạch kia là ảo giác, đời này, bọn hắn là không làm được phu thê. Hắn không có chút nào oán, chỉ cảm thấy may mắn hắn chấp nhất mới có thể làm bạn tại nàng bên người, nhìn xem nàng, thích nàng, trải nghiệm nàng tốt. Nàng vốn là như vậy lóa mắt, lại còn có khả năng đem một cái khác lâm vào vũng bùn nữ tử, cũng biến thành dạng này lóa mắt. Đây chính là nàng bản sự, hắn ưa thích nữ tử, không tầm thường. Quốc sư, Vân Bất Hiu bị đường quả thanh âm tỉnh lại, bừng. Tỉnh, điện hạ, người thất thần, đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ điện hạ, Vân Bất Hiu ngay thẳng biểu đạt, không chút nào che giấu chính mình tâm tư. Không thành thân, không có nghĩa là hắn không thể thổ lộ chính mình tâm tư đi. Mà nàng tự hồ đối với dạng này sự tình cũng không căm ghét. Muốn ta làm cái gì? Bởi vì điện hạ quá tốt, nghĩ đi nghĩ lại liền nhập thần, mất hồn mất vía, càng thích. Hệ thống, mụ thịt ngon nha, cái này nam nhân ngươi hình tượng lại băng a, Vân Ẩn, hắn không quen biết cái này người, không phải nhà hắn công tử, nhất định là bị y thâm yêu ma quỷ quái phụ thể. Quốc sư, mới gặp ngươi thời điểm, ngươi tốt xấu cũng là một vị mây trôi nước chảy thế ngoại cao nhân, sao qua được vài chục năm, ngươi trở nên như thế nói năng ngọt xớt không đứng đắn. Chẳng lẽ cao nhân rơi vào phàm trần, cũng có thể bị thế tục hồng trần cho ô nhiễm, hồng trần nhiễu loạn không được ta, chỉ có điện hạ có thể. Hệ thống, má ơi, chịu không được, hắn còn tưởng rằng hai người không thành thân, hắn liền sẽ không ăn lương thực. Hắn làm sao lại quên, coi như không thành thân, không ở chung một chỗ thức ăn cho chó cũng là ít không được. Quốc sư, ngươi thay đổi, vì điện hạ mà thay đổi, Bất Hiu cam tâm tình nguyện, chỉ cần điện hạ không chê không ngớt sông dài. Đường quả cười tủm tỉm ngồi ở một bên, nói quốc sư ngươi nhiều một cái kỹ năng. Cách chương,